Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, nói bậy nói bạ. Không làm ra vẻ, sẽ chết sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu thượng quan thế gia họp hàng năm trận thứ hai hợp. Hôm nay ở trên lôi đài, còn có ai dám coi thường Dịch Tiểu Phi? Trước đem Đường Thiểu Thiên đánh bại, cũng được đi. Hôm nay vì một quả 10 năm huyết linh quả, không ngừng ra sân, có nửa bước vương cấp cao thủ thực lực người. Ở tay Dịch Tiểu Phi ở trên, cũng chống đỡ không tới 10 chiêu, đều là sa sút. Dịch Thánh Sư, đây cũng quá, Mộ Dung Thiện trước cho rằng Dịch Tiểu Phi trong vòng 5 năm. Tất nhiên đột phá đến vương cấp cao thủ, nhưng từ tình huống trước mắt tới xem. Cần gì phải 5 năm, 2 năm vậy là đủ rồi. Đáng sợ, đối với Dịch Tiểu Phi triển lộ ra thực lực, cảm thấy nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Dẫu sao tại chỗ rất nhiều thế hệ trước, đều không phải là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Kể từ bây giờ tình huống tới xem, thượng quan thế gia vậy một quả 10 năm huyết linh quả. Hẳn là Dịch Tiểu Phi vật trong túi. Mộ Dung Thiện, thói quen liền tốt. Thói quen liền tốt. Diệp Vô Đạo nhìn Mộ Dung Thiện, vô cùng biểu tình kinh ngạc, không khỏi vỗ một cái Mộ Dung Thiện bả vai. Còn người nào ra? Ở trên đài, Dịch Tiểu Phi hướng trước như vậy, làm một cái động tác mời. Đối với huyết linh quả Dịch Tiểu Phi là tình thế bắt buộc. Bên này thật vẫn là náo nhiệt à? Thình lình một giọng nói vang lên. Cái này làm cho ở bên này người không khỏi nhìn. Có rất nhiều người cũng nhận ra cái này đến người. Đường Môn Đường Bân, vương cấp cao thủ thực lực tồn tại. Cư nhiên vào lúc này đi tới trận thứ hai hợp trong. Cái này làm cho rất nhiều người hơi có chút bất ngờ. Chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút. Sợ là trước Đường Thiểu Thiên quan hệ. Dẫu sao Đường Thiểu Thiên là bị Dịch Tiểu Phi đánh bại. Hơn nữa bị thương, tựa hồ còn không nhẹ. Trên đài thuộc về Dịch Tiểu Phi ánh mắt, cùng Đường Bân nháy mắt tức thì đụng vào nhau. Đối với lão này tới, Dịch Tiểu Phi giống vậy thật bất ngờ. Chẳng lẽ lão này không được mặt mũi, muốn ở bên này đối với tự mình ra tay. Như vậy cùng tuổi tác, tâm trí không khỏi có chút không chính chắn. Huống chi... Hôm nay cho dù là Đường Bân ra tay, Dịch Tiểu Phi cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Bân lão, ngươi tới, người của Đường Môn nghênh đón. Chắc hẳn Đường Bân đã biết liên quan tới Đường Thiểu Thiên sự việc. Đối với Dịch Tiểu Phi, người của Đường Môn hận không ngừng cắn răng răng. Dịch Tiểu Phi, xem ra ngươi cánh rất cứng rắn sao? Rất có bản lãnh, rất có bản lãnh. Đường Bân hướng trên đài Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói. Quá khen, Dịch Tiểu Phi tùy ý đáp lại. Xem ra ngươi rất muốn huyết linh quả. Có can đảm hay không? Tiếp ta 3 chiêu, tiếp 1 chiêu, ta Đường Môn liền dành cho ngươi một quả huyết linh quả. Có thể hay không có như vậy lá gan? Đường Bân mở miệng lần nữa. Cái này mở miệng. Để cho người ở chỗ này ngược lại hít một hơi khí lạnh. 3 chiêu đó chính là 3 cái huyết linh quả. Đây coi như là rất rộng rãi. Có thể Đường Bân là ai? Vương cấp cao thủ. Hơn nữa biết Đường Bân một ít thực lực người. Đây chính là 3 chuyển vương cấp cao thủ. Dù là Dịch Tiểu Phi ở nơi này trận thứ 2 hợp. Không có đối với tay. Có thể đang đối mặt vương cấp cao thủ lúc này làm sao biết ngăn cản ở. Một chiêu, có lẽ đều có thể để cho Dịch Tiểu Phi trọng thương. Trở thành phế nhân, hoặc là trực tiếp chết. Huyết linh quả này, đó chính là đang dùng mạng cầm. Tiếp như vậy ước định, há chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mặc dù biết ở bên này, Đường Bân sẽ giết Dịch Tiểu Phi, nhưng là đau khổ ra thịt. Đến lúc đó bị thương, có lẽ so Đường Thiểu Thiên còn nặng hơn. Rõ ràng đây là Đường Bân muốn là Đường Thiểu Thiên ra một hơi. Từng đảo ánh mắt từ Đường Bân trên người chuyển tới Dịch Tiểu Phi trên người, không thể tiếp, quyết định không thể tiếp, dù là Dịch Tiểu Phi mạnh hơn nữa, cũng không thể tiếp Đường Bân một chiêu. Đường Bân, ngươi như vậy cũng không tốt, nếu là ngứa tay, ta cùng ngươi qua mấy chiêu như thế nào? Diệp Tử Vọng biết Đường Bân từ trận thứ ba hợp đi tới nơi này bên. Đã đi theo tới, đã nghe được Đường Bân lên tiếng trước nói lời nói. Dựa theo Đường Bân thân phận cùng bối phận, thật vẫn nói lối ra. Dùng huyết linh quả tới dẫn dụ Dịch Tiểu Phi. Diệp Tử Vọng, có ý tứ, có lẽ còn có thể thấy được vương cấp giữa cao thủ giao chiến. Diệp Tử Vọng thực lực cũng là ba chuyển vương cấp cao thủ. Bất quá Đường Bân là thế hệ trước, tích lũy ở trên sợ là phải cao hơn Diệp Tử Vọng. Tại chỗ một số người nhỏ giọng nghị luận, vương cấp cao thủ giao thủ vẫn là rất khó khăn nhìn thấy. Hôm nay đã cảm thấy giữa hai người hỏa khí. Diệp Tử Vọng những lời này để cho Đường Bân nhướng mày một cái. Đây coi như là đối với khiêu khích của hắn. Hiển nhiên Diệp Tử Vọng đây là muốn bảo vệ Dịch Tiểu Phi. Bất quá Diệp Tử Vọng cũng đã nói như vậy, hắn làm sao có thể lùi bước. Được, Diệp Tử Vọng, vậy ta ngươi đấu một trận. Ba cái 10 năm huyết linh quả làm tiền đặt cuộc. Trong lòng một hơi dù sao phải ra, Dịch Tiểu Phi bên này không quá có thể. Vậy thì từ Diệp Tử Vọng trên người. Dẫu sao bây giờ cùng Diệp gia quan hệ đã duy trì không được, có thể Diệp Tử Vọng trong con mắt có nhất định chiến ý. Cái này giao thủ hắn có thể sẽ không sợ Đường Bân. Mà ở trên đài Dịch Tiểu Phi, ánh mắt cùng Diệp Tử Vọng đối mặt với nhau, biết chú Tử Vọng là vì tốt cho mình, có thể mình hoàn toàn có thể đỡ được Đường Bân ba chiêu. Ba chiêu đây chính là đưa tới cửa ba cái 10 năm huyết linh quả. Chẳng qua là chú Tử Vọng cùng Đường Bân đều như vậy lên tiếng, vậy trận chiến này là không cách nào tránh khỏi. Từ trên đài xuống, Diệp Tử Vọng chính là hướng Dịch Tiểu Phi cái này vừa đi tới. Người thằng nhóc này ngược lại là cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Đừng để ý Đường Bân, ẩn nhịn một chút, lại qua mấy năm hắn không phải ngươi đối thủ. Diệp Tử Vọng hướng Dịch Tiểu Phi an ủi mở miệng nói. Ở Diệp Tử Vọng trong mắt, bây giờ Dịch Tiểu Phi đã tương đối khá. Chú Tử Vọng, ngươi cẩn thận một chút. Dịch Tiểu Phi nhìn một bên khác Đường Bân một cái, không khỏi hướng Diệp Tử Vọng nhắc nhở. Mà Diệp Tử Vọng cười một tiếng, hướng đài đi lên, giống nhau Đường Bân từ một bên khác leo lên lôi đài. Tiểu Phi, ta mới vừa rồi thật lo lắng ngươi sẽ đáp ứng. Bất quá Đường Bân cái lão gia hỏa này, thật vẫn không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ mở miệng để cho ngươi tiếp ba chiêu. Đây không phải là rõ ràng muốn khi dễ ngươi sao? Diệp Khinh Nhu tới, mặt đầy vẻ lo âu. Dẫu sao Đường Bân đây chính là ba chuyển vương cấp cao thủ. Cũng không phải là trong gia cát thế gia. Vậy ba vị một chuyển vương cấp cao thủ, trong này chênh lệch vẫn rất lớn. Khinh Nhu, nếu là ta khi dễ hắn đâu? Ngươi tin không? Dịch Tiểu Phi kéo Diệp Khinh Nhu tay, chậm rãi mở miệng nói. Nói bậy nói bạ, không làm ra vẻ, sẽ chết sao? Diệp Khinh Nhu hừ nhẹ một tiếng. Hiển nhiên vẫn là chưa tin Dịch Tiểu Phi lên tiếng như vậy nói lời nói. Mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là cười cười, không lên tiếng nữa, ánh mắt nhìn về phía trên đài đã giao thủ ở chung với nhau chú Tử Vọng cùng Đường Bân. Thuộc về vương cấp cao thủ giao chiến, đó chính là nhất là thuần chánh nguyên cương lực, uy lực cùng lực sát thương ở trên rất kinh người. Trận chiến này, để cho trận thứ hai hợp người, nhìn nghiêm túc, hai người đều là ba chuyển vương cấp cao thủ. Đều có sức nặng cấp nhân vật khác. Nơi này đồng thời thượng quan thế gia họp hàng năm trận thứ hai hợp trong. Trận thứ ba hợp có chút vương cấp cao thủ cũng tới. Rất có hứng thú nhìn. Ở trên đài đã giao chiến lên hai người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. HTTP